Thế giới tiên hiệp, chương 227, giao dịch phường thị, gocchuyenaudio.com. Về phần Mộ Dung Vô Tình cũng không bàn luận gì nhiều nữa. Bất quá từ trong vài lời ngắn ngủi của Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo là có thể biết rõ. Mộ Dung Vô Tình cường đại không thể nghi ngờ. Cho dù là Tô Hạo cũng không nhất định có thể làm đối thủ của hắn. Diều đem đến cảm thấy đáng sợ cùng tuyệt vọng là tốc độ tu luyện của Mộ Dung Vô Tình giống như không thể nào dừng lại được. Tu vi của hắn vẫn luôn tăng mạnh một cách đột ngột. Diệp Phân ăn xong cơm tối liền cáo từ rời đi. Tô Linh vốn là muốn có thể cùng hắn ở cạnh nhau một chút nên định tiễn hắn một đoạn. Lại bị Tô Hạo quát ngăn lại. Hiện tại lúc này, nếu Tô Linh cùng Diệp Phân xuất hiện cạnh nhau, lời nói hai người lại thân mật. Để người khác bắt gặp rất có thể sẽ phát sinh những chuyện không ngờ tới. Nếu Tô Hạo chí tại tranh đoạt vị trí Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, như vậy hết thảy những khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sẽ tận lực phòng tránh. Diệp Vân đi ra tiểu viện, bầu trời đêm đã phủ xuống khắp không gian, những ngôi sao điểm lên thành những chấm sáng li ti khảm đầy bầu trời đêm chiếu những tia sáng xanh thảm làm làn sương mù mỏng manh sau lưng Vô Ảnh Phong. Lóe ra hào quang, quân tử đường tạm thời không thể động, như vậy Long Đường cùng Thiên Cơ Tổ cũng dứt khoát không cần dây vào. Từ trong miệng Tô Hạo, Diệp Vân biết đến một phương pháp thu hoạch độ cống hiến khác. Giao dịch phường, Thiên Kiếm Tông giao dịch phường nằm dưới chân Thiên Thần Phong. Tất cả nội môn đệ tử trở lên đều có thể đến đây giao dịch. Cái gọi là giao dịch không chỉ là lấy vật đổi vật, hoặc là đổi lấy độ cống hiến, còn có trợ giúp luyện đan, luyện khí, một loạt nhiệm vụ, Đoàn Thần Phong và Dư Minh Hồng vẫn còn đang lúc tu luyện. Tạm thời, Diệp Vân cũng không có khả năng trùng kích luyện khí cảnh tam trọng. Hắn đành tới giao dịch phường dạo xem một vòng, dưới chân Thiên Thần Phong, từ bên ngoài nhìn lại có một cửa vào chỗ nhỏ nhất sơn cốc. Phía trước cửa vào có một tấm bia đá dựng thẳng đứng. Trên đó viết bốn chữ to tướng giao dịch phường thị, đơn giản mà trực tiếp, tại cửa vào sơn cốc, top 5 top 3 có đệ tử ra ra vào vào, thấy Diệp Vân tới đây, không ai không hướng mắt nhìn hắn. Diệp Vân đi vào sơn cốc, dường như thế giới bên ngoài cùng phía bên trong này hoàn toàn cách biệt. Ngoài sơn cốc xanh tươi tốt, yên tĩnh tự tại, mà trong sơn cốc, đập vào mắt lại là một đường đi rộng rãi kéo dài. Mặc dù các cửa hàng chỉ được dựng nên từ loạn thạch, nhưng mà các loại quầy hàng nhỏ bày biện dọc theo hai bên đường đi, bán ra các loại đồ ngổn ngang, lộn xộn, chỉ cần liếc sơ qua cái gì cần có đều có, các loại thanh âm hỗn tạp đan vào nhau, tiếng gào, hô quát liên tiếp nổi lên, không ngờ bên trong tông môn Thiên Kiếm Tông lại có địa phương giống như chợ bán thức ăn của thế tục. Ồ, vị huynh đệ kia rất quen mặt a. Chúng ta khẳng định là đã gặp nhau ở nơi nào, có phải lần trước mua đồ vật của ca ca, ngay lúc Diệp Vân ngây người, gần đó một gã mặc quần áo nam tử màu xám đi tới. Diệp Vân còn chưa từng thấy qua người này, nói chi là có giao dịch gì, vị sư huynh này, ngươi nhận lầm người rồi, chúng ta có lẽ còn chưa từng gặp qua, Diệp Vân cười trả lời, nam tử áo xám ước chừng 30 tuổi. Nghe vậy sững sờ, ngay sau đó xoay người bỏ đi. Diệp Vân sững sờ, gia hỏa này cũng quá trực tiếp a, vừa nói rất quen mặt. Đã gặp nhau ở nơi nào? Nghe được Diệp Vân nói nhận lầm người, hắn lập tức xoay người bỏ đi. Có cần biểu hiện trực tiếp như vậy hay không? Bất quá, không đợi Diệp Vân từ trong ngây người tỉnh lại, nam tử áo xám lại quay người vòng vèo đi tới. Ta là Tiêu Hàn. Không phải chữ tiêu trong thổi tiêu, mà là điều hưu, tiêu quạnh, còn hàn là lạnh giá. Phong xương, nam tử áo xám trên mặt mang theo nét tươi cười. Nói tiếp, vị huynh đệ kia rất quen mặt a, chúng ta tuyệt đối gặp một lần. Diệp Vân im lặng nghĩ thực sự gia hỏa này ở đâu chui ra vậy? Vị sư huynh này, ta nói, ngươi nhận lầm người rồi, chúng ta từ chưa từng gặp nhau. Ồ, không sai a, chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn thấy không phải ngươi? Mới xoay người một cái, ngươi liền quên ta, thật sự là quý nhân hay quên sự tình a. Tiêu Hàn lách người tiến đến. chớp chớp đôi mắt, cười ha ha nói, Diệp Vân giờ mới hiểu được Tiêu Hàn vì cái gì một mà tiếp tục tiến đến nói hắn quen mặt. Hắn cảm thấy gia hỏa này là chuyên đến lôi kéo làm quen. Không phải ngươi nói chưa từng gặp mặt ta sao? Như vậy ta quay người bỏ đi rồi lại đến chẳng phải đã gặp một lần rồi sao? Huynh đệ ngươi xem, nhất hồi sinh lưỡng hồi thục, chúng ta đã rất quen. Tiêu Hàn cười lớn, bộ dạng như hai người đã quen thân lắm. Diệp Vân cười nói, Tiêu sư huynh thật sự là hay nói giỡn. Không biết có chuyện gì đây? Tiêu Hàn nói, không nên gọi ta là sư huynh. Tại giao dịch phường thị không có sư huynh đệ, cũng không có sư bá sư thúc, chỉ có quan hệ mua bán. À, đã như vậy, ta đây liền xưng hô ngươi một tiếng Tiêu huynh, chắc hẳn Tiêu huynh cũng một chủ quán trong giao dịch phường thị này. Diệp Vân gật gật đầu, hỏi, Tiêu Hàn lắc đầu nói, cũng không phải, ta không phải là chủ quán, loại cửa hàng vỉa hè này sinh ý vốn nhỏ nhoi, ai thèm bỏ công đi làm. Ta chỉ chuyên làm những giao dịch sinh ý lớn. Diệp Vân sau một lúc tinh thần tỉnh táo. Sinh ý lớn đại biểu rất nhiều độ cống hiến. Hắn muốn rất chờ xem sinh ý lớn trong lời Tiêu Hàn là như thế nào. Ở bên trong lôi âm hóa long giới của Diệp Vân, có rất nhiều bảo vật chân quý. Hoa vận mưu đầu nghìn năm, chuẩn bị rất nhiều đông tây dị bảo. Tất cả đều rơi vào trong túi Diệp Vân. Tiêu huynh muốn cái gì? Hay là có vật gì tốt? Diệp Vân cười hỏi, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt Tiêu Hàn tinh mang hiện lên, cười nói, có thứ tốt ta liền mua, có thứ cần bán ta lập tức xuất ra, không biết huynh đệ là muốn mua hay là bán. Diệp Vân nói, mua cũng có thể, bán cũng không sao, mấu chốt là nhìn tâm tình, hay cho một câu nhìn tâm tình, còn không phải sao, chúng ta là người tu tiên. Làm sao có thể cùng những kẻ thế tục bình thường bày quầy bán hàng giao bán này nọ. Thật sự rất mất mặt. Huynh đệ ngươi có vật gì tốt? Mau chóng lấy ra, ta cam đoan cho ngươi một cái giá vừa ý. Tiêu Hàn cười ha ha. Xem ra lời Diệp Vân nói rất hợp khẩu vị của hắn. Diệp Vân cười nói, nếu như Tiêu huynh biết rõ ta lần đầu tiên tới, làm sao có thể cam đoan không gạt ta đây? Tiêu Hàn sững sờ, bộ dáng dường như bị vũ nhục. Quát, huynh đệ, ngươi cho rằng Tiêu Hàn ta là người như thế nào? Ta ở giao dịch phường thị 10 năm, danh dự cùng uy tín không một tì vết, chưa từng lừa gạt ai. Huống hồ, tông môn vì sự công bằng trong giao dịch mà đứng ra công chính. Tất cả bảo vật mua bán đều có thể mời cao thủ giám định kỹ lưỡng qua một lần. Chỉ cần bỏ ra ít tiền thuê người giám định. Nếu như có thể tùy ý đi lừa gạt, giao dịch phường thị này đã sớm không tồn tại. Diệp Vân khẽ gật đầu. Lời của Tiêu Hàn quả thực cũng không ngoa. Giao dịch phường thị này dù sao so với bên ngoài thế tục có điểm bất đồng. Đây chính là giao dịch phường thị của Thiên Kiếm Tông. Tự nhiên sẽ không cho phép có sự lừa gạt xuất hiện trong giao dịch. Như vậy cũng tốt, Tiêu huynh, chúng ta đứng đấy cũng không phải biện pháp. Không bằng tìm một chỗ. Ngồi xuống đàm đạo đi. Diệp Vân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, gương mặt Tiêu Hàn lập tức vui vẻ, nói, vốn nên như thế, đi, phía trước có Thiên Vận Lâu, trà bánh tinh xảo, chúng ta qua đó chậm rãi trò chuyện. Lời nói vui vẻ của Tiêu Hàn vừa mới ra khỏi miệng đã nghe được một thanh âm châm chọc vang lên. Tiêu Hàn, ngươi lại đang lừa gạt huynh đệ mới tới a? Thanh âm vừa phát ra. Liền thấy một gã nam tử mặc áo dài màu trắng, ước chừng bằng tuổi Tiêu Hàn không sai biệt lắm, trong tay cầm quạt xếp, chậm rãi bước đến, Bạch Hiền Hành, là ngươi, lại muốn đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trầm xuống, nam tử áo trắng cười ha ha, nói, người xấu đi làm chuyện tốt, chuyện gạt người làm sao là chuyện tốt đây. Tiêu Hàn cả giận nói. Bạch Hiền Hành, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, bằng không ta lập tức đi tông luật điện kiện ngươi. Bạch Hiền Hành xua xua tay, nói, chứng cứ ngược lại là không có, huống hồ ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Tiêu Hàn, ngươi hà tất kích động như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lừa gạt vị tiểu huynh đệ này? Trong mắt Tiêu Hàn sát ý hiện lên, nếu bọn họ không phải đang ở bên trong Thiên Kiếm Tông. chỉ sợ đã xông tới động tay động chân chứ không động mồm thế này. Diệp Vân nheo mắt lại nhìn hai người, lập tức cười nói, Tiêu huynh, chẳng lẽ lời Bạch huynh nói là sự thật? Hạc hạc, tiểu huynh đệ quả nhiên nhãn lực cao thâm, vị Tiêu Hàn này chính xác hoàn toàn không có vật gì tốt. Ngươi có bảo vật gì, có thể bán cho ta, hoặc muốn tài liệu gì, cũng có thể mua ở chỗ của ta. Ở giao dịch phường thị này không phải chỉ có Tiêu Hàn là có thể làm ăn lớn đâu. Quạt xếp trong tay Bạch Thiền Hành xoát một tiếng mở ra. Lắc đầu cười khẽ, Bạch Thiền Hành, ngươi dám công nhiên đoạt mối làm ăn của ta. Sắc mặt Tiêu Hàn triệt để âm trầm đi, lạnh như băng như đao. Đâu có, ta chỉ là xuất gia đề nghị. Nếu Tiêu Hàn ngươi không vui, ta đi là được. Bạch Thiền Hành nhún vai, vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Diệp Vân nhìn hai người liếc, cười nói, nguyên lai Bạch huynh cũng là người làm ăn lớn đấy. Thật không ngờ, tướng mời không bằng vô tình gặp được. Huynh có muốn cùng bọn ta đến Thiên Vận lâu? Mọi người ngồi xuống hảo hảo đàm luận một chút. Có lẽ vật mà ta muốn giao dịch với các người, một người gánh không nổi đấy. Tiêu Hàn cùng Bạch Thiền Hành đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhãn tình sáng lên. Gật đầu đáp ứng, Thiên Vận lâu nằm cách chỗ rẽ ngoài trăm trượng, thì thực là một quầy rượu không tệ lắm. Có điều những kẻ kia giao dịch trên khắp phường thị tựa hồ đều bày quầy bán hàng ngay tại chỗ này. Hôm nay, cho dù đem Thiên Vận lâu này đặt ở thế tục cũng tuyệt đối không phải một quán rượu tầm thường. Ba người tìm một chiếc bàn cửa sổ chỗ không có người ngồi xuống. Tỷ ý gọi một chút trà bánh. Vị huynh đệ kia, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh đây. Bạch Thiền Hành ngồi xuống, đem quạt xếp đặt lên bàn. Diệp Vân nói, không dám, không dám, huynh đệ ta gọi là Diệp Vân. Ta là đệ tử nội môn Vô Ảnh Phong. Nguyên lai là huynh đệ đến từ Vô Ảnh Phong. Ta Bạch Thiền Hành là đệ tử Tuyệt Kiếm Phong. Tu vi luyện khí cảnh lục trọng. Gia hỏa này gọi là Tiêu Hàn. Tính cách cực kém, bất quá coi như coi trọng chữ tín. À đúng rồi, hắn là đệ tử Thiên Thần Phong. Bạch Thiền Hành vốn dĩ từ trước đã quen thuộc với Tiêu Hàn. Tiện thể giới thiệu qua Tiêu Hàn một phen. Tiêu Hàn sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Có lẽ đã quen thói của Bạch Thiền Hành. Đưa mắt nhìn Diệp Vân nói. Không biết Diệp huynh đệ muốn bảo vật gì. Chỉ cần ngươi nói ra, ca ca ta nhất định giúp ngươi đem tới đây. Bạch Thiền Hành không ngớt lời phụ họa. Hai người bọn hắn có thể không làm như những người bán hàng rong bình thường. Vật bình thường bọn hắn cũng sẽ không ngó tới. Khẩu khí Diệp Vân lớn như thế, chắc hẳn sẽ là một hũ vàng nha. Diệp Vân nhìn vẻ vội vàng của hai người cười nói. Cười nói, ta tu luyện lôi linh khí. Muốn tìm một thiên tài địa bảo có thể tăng lên lôi linh khí. Sự tình hắn tu luyện lôi linh khí đã truyền đi. Ngoại trừ Tô Hạo và đám người bên ngoài, cao tầng Thiên Kiếm Tông cũng đã biết được, mà một ít đệ tử mẫn cảm thời gian qua chắc hẳn đã phát hiện. Dù sao số lần Diệp Vân thi triển lôi vân điện quang kiếm cũng không ít. Cho nên, đã như vậy sao không dứt khoát thoải mái mà nói ra. Sẵn tiện có thể che giấu sự tồn tại của linh khí khác trong cơ thể. Tiêu Hàn cùng Bạch Thiền Hành sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ Diệp Vân lại có yêu cầu như thế. Lôi linh khí mấy trăm năm qua hầu như không có người lĩnh ngộ qua. Nhưng ai ngờ đến thiếu niên trước mắt này, lại muốn bảo vật có thể gia tăng ngưng luyện lôi linh khí. Hai người bọn họ có thể coi là kiến thức rộng rãi trong giao dịch phường thị này. Bảo vật trong tay cũng không phải ít, thế nhưng bảo vật tăng cường lôi linh khí, bọn hắn làm sao có đây? Trong lúc nhất thời, hai người chết đứng một chỗ. Kết chương.